Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, vào thần thoại cổ lộ. Thiên tôn khắp người đều là bảo vật, một đầu chí cường sinh vật hình người. Trong cơ thể tại sao biết bao hàm hỗn độn máu? Hoàng Kim Thành ở ngoài, Vương Đằng trong lòng bàn tay trôi nổi một đoàn huyết dịch. Đặc biệt thần bí, trong đó sấm vang chớp giật, khai thiên tích địa, như là có một thế giới đang diễn hóa. Sương mù hỗn độn lượn lờ, bao la vô biên. Ở 3 tháng này săn giết cuộc đời bên trong, hắn nhìn thấy rất nhiều thái cổ thần ma hậu duệ cùng cổ lão sinh linh, trong đó có một cái quái lạ sinh linh. Không phải là nhân tộc, cũng không phải thần tộc. Trong cơ thể chỉ có chảy mỏng manh hỗn độn máu, là một đầu chí cường sinh vật hình người. Nhưng cũng không phải là chân chính hỗn độn huyết thống tinh luyện cả người dòng máu. Cuối cùng cũng chỉ được đến một đạo không thuần hỗn độn tổ huyết. Điều này làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ còn có sinh linh có thể lột xác ra hỗn độn máu tới sao? Từng bước một diễn biến, có lẽ có thể có cơ hội nghịch phản bản nguyên, thành tựu chân chính hỗn độn tổ huyết chủ thượng. Cuối cùng một đạo bảo huyết cũng tập hợp rồi. Cách đó không xa, Tử Ngọc Kỳ Lân cùng Cửu Vĩ Long Ngạc trở về, cũng là chém giết một đầu thần ma hậu duệ để luyện ra bảo huyết. Như màu lam biển sao vậy dập dờn, khí thế thâm thúy, xem như là đủ tiến vào thần thoại cổ lộ yêu cầu. Sau đó hắn liền trở lại Hoàng Kim Thất Thành bên trong. Tuy Tung Thành chủ đi đến một chỗ trên tế đàn thần thoại, tế đàn như là lấy thần ma thi thể đúc thành, tạo hình quỷ dị, dĩ nhiên điều khắc ngã xuống đồ. Chư thần ngã xuống, máu tươi giàn giụa, thái dương rơi rụng, mặt trăng phá hủy, chư thiên ngôi sao nổ nát, đầy dẫy làm người sợ hãi đồ án, đem 10 loại bảo huyết tưới nước đi tới liền được. Hiện nay đến chỉ có ngươi một người, ngược lại quạnh quẽ chút. Đại Thánh Đỉnh Phong Thành chủ chỉ tế đàn cổ xưa kia, ra hiệu hắn tiến lên. Vương Đằng vung tay lên, trước người xuất hiện từng sợi hào quang. 10 loại cổ huyết hiện ra, nhất thời có từng luồng ngút trời huyết khí mênh mông. Mỗi một loại đều đại biểu một loại huy hoàng, từng tại quá khứ tuyệt thế mạnh mẽ, để chư thiên vạn vực run rẩy. Lúc này cổ huyết khí tức cuồn cuộn, giống như lang yên vậy ngút trời, chấn động vùng sao trời này. 5 tháng như đao, như thế tháng năm dài đằng đẵng quá khứ, cổ tế đàn lưu lại vô số loang lổ dấu vết. Làm 10 loại cổ huyết rơi ra, điêu khắc cổ đồ giống như có sự sống, ngã xuống như là phục sinh. Chư thần gào thét, nhật hủy sao trầm, đây là một loại cảnh tượng đáng sợ, mênh mông vô biên. Ầm ầm ầm, chỉ trong nháy mắt, Vương Đằng cùng 2 con dị thú liền biến mất ở tại chỗ. Bị cổ tế đàn truyền tống đến thần thoại cổ lộ, bước lên thần bí nhất cổ tinh vực. A, như vậy kinh diễm hậu bối, không nói được sẽ xuất hiện một vị đánh vỡ ghi chép đại thánh đây. Lão thành chủ đứng lặng tế đàn bên, nhìn từng tấc trừ khử thần quang dường như nghĩ tới điều gì bình thường. Lắc đầu một cái đi xa một mảnh khác cổ xưa trong tinh vũ. Vương Đằng hiển lộ ra thân hình. Tử Ngọc Kỳ Lân cùng Cửu Vĩ Long Ngạc làm bạn ở bên hắn chính thức tiến vào thần thoại cổ lộ. Ở một vùng vũ trụ này bên trong thăm dò, tìm kiếm linh bảo thiên tôn kia chết rồi biến thành luân hải cùng bỉ ngạn. Nhưng là, vũ trụ quá rộng lớn, thần thoại cổ lộ phạm vi cũng quá to lớn. Nếu như là tu sĩ bình thường như vậy tìm kiếm, chuyện này quả là lại như là một hạt bụi ở trong biển lớn tung bay. Căn bản là không có cách tìm được vị trí cụ thể. Vương Đằng ở đây tiêu hao tương đối dài một quãng thời gian tìm kiếm. Rốt cuộc cùng nguyên bản trên tuyến thời gian Diệp Phàm tiến vào tình huống của nơi này không giống nhau, bọn họ có người đang cố ý dẫn dắt, sở dĩ tương đối dễ dàng liền có thể tìm tới Thiên Tôn Luân Hải. Mà sớm 10 năm đến Vương Đằng sẽ không có đãi ngộ như vậy, chỉ có thể một thân một mình độc thân tìm tòi. Hắn cũng gặp phải rất nhiều bí ẩn bảo địa, được tạo hóa, đi vào Thánh Nhân Vương Thất Trọng Thiên trên đường phiền phức cũng không ít. Vương Đằng thậm chí tao ngộ 2 vị mạnh mẽ địch thủ vây giết, nỗ lực đem hắn chặn ở đây một đầu Thánh Vương đỉnh phong. nhanh muốn trở thành đại thánh màu bạc ngư mãng, dài đến 5.000 trượng. Một đầu khác huyền vũ chiếm giữ như hùng sơn, ở màu đen vỏ cứng trên có từng đạo rãnh, như là bát quái vậy, soi sáng ra từng sợi thần mang, giết. Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo, hai tay dương ra 10 vạn dặm đều chấn, sáng chế tứ cực kinh văn sau, tứ tượng chân linh làm chủ tứ chi của hắn thiên địa. Mỗi một kích đều có lớn lao uy năng, hai tay dương kích. Rồng ngâm hổ gầm, chân long mở càn khôn, bạch hổ rít tinh hà vân tòng long, phong tòng hổ, này hai đại chân linh hô ứng, khuấy động ra một loại để toàn bộ tinh vực run rẩy khí tức. Mây mù lan lộn, sấm vang chớp giật, chấn động toàn bộ thần thoại cổ tinh không. Oanh, thân thể hắn động như thần hoàng, chân đạp bí chữ, hành, nhanh đến mức cực hạn, cương mãnh vô địch, cánh tay trái quấn chân long, cánh tay phải nằm bạch hổ. Vương Đằng quyền động tinh hà chấn, dũng lực quan thế, dương kích hai đại đỉnh phong thánh vương giơ tay gian liền đem kéo tới mãng đuôi đánh tan. Máu thịt tung tóe, 5.000 trượng thân thể bị hắn coi như thiết côn vậy vũ động lên. Ngang qua tinh không, trực tiếp đem huyền vũ đánh bay ra ngoài ầm ầm. Hắn thét dài như sét đánh, tiêu tán thánh vương đạo văn liền nát 36 viên sao băng. Giơ tay nắn một chiếc ấn lớn nổ xuống, trên đó đỏ tươi hào quang ngàn vạn sợi, như là có 9 luân đại nhật chất chứa trong đó thiêu đốt, phun ra kinh thiên hào quang dương cực. Vương Đằng dường như hóa thành khai thiên tích địa luồng thứ nhất quang, hừng hực đến cực hạn, ấn pháp chí dương chí cương, 10 hợp liền đem ngư mãng kia đánh nổ, 5.000 trượng thân thể nổ tung bay ngang, tiêu tán thành 100.000 khối giải rác. Sâm trắng mảnh xương bắt mắt không gì sánh được, còn như thần kiếm vậy sắc bén, tiêu tán khí thế xuyên thủng vạn dặm hư không, lại bị Vương Đằng vận chuyển bí chữ binh hóa thành trắng như tuyết cổ kiếm lướt trên, chém xuống huyền quy một đủ, quyền phong xuyên rơi, đánh hắn mai rùa tiếng rung không ngớt, nội bộ huyết nhục lật quấy thành một đoàn hồ gián hoành. Oanh, oanh, Vương Đằng huy động liên tục 3 quyền, cuồng bạo sức mạnh đều là chút xuống, liền mai rùa đều bị xuyên thủng, đập nát máu thịt của hắn, dường như bùn nhão bình thường chảy ra hai đầu huyết mạch phi phàm đỉnh phong thánh vương bị hắn giết, kinh sợ thối lui một đám sinh linh, biến mất ở phía xa trong trời sao, không có chỉ dẫn. Xác thực có chút phiền phức, không nói được sẽ xông vào hiểm địa, hắn thu tay lại mà đứng. Ánh mắt từ tinh vũ góc đảo qua mảnh này thời đại thần thoại di lưu lại tinh vũ bên trong. Có đại thánh cấp bậc sinh linh tồn tại, Vương Đằng từng rất xa gặp phải quá một lần. Đó là một đầu toàn thân xám trắng giao long, cùng một đầu hắc hổ cùng nhau. Chúa tể một mảng lớn tinh vực, cũng may hắn đế tỷ thức tỉnh rồi thần ngân từ kim áo nghĩa, có thể dẫn dắt ra trong thiên địa đạo ngân tung tích. Hắn tìm đến mấy chỗ linh bảo thiên tôn dấu vết lưu lại, coi đây là cư. Tìm kiếm một năm mới tiếp cận mục tiêu, đó là một khối to lớn bia đá. Nó hầu như có thể so được với một viên ngôi sao. Liền như thế đứng vững ở đó, như là một cái giới bia, bao la mà cổ điển. Ở phía trên có một ít chữ cổ, mặc dù vạn cổ quá khứ, vẫn như cũ có một loại đại đạo cổ vận, để người cộng hưởng. Phía trên có trịnh trọng cảnh cáo, phía trước là thần thoại cổ săn khu, có rất nhiều sinh vật đáng sợ qua lại, một khi bước qua giới có thể sẽ có sát thân tai ách. Vương Đằng cất bước mà đi, cũng không để ý, phía trước có một tòa đạo đài, lưu lại rất nhiều loang lổ dấu vết. Đây là thời đại thần thoại cổ đài, như là một mảnh dạng đá ngầm trôi nổi, mơ mơ hồ hồ từ xưa trường tồn, khó có thể tiếp cận, chỉ có ngôi sao ánh sáng nhỏ rơi ra, không thể rọi sáng ra nó toàn bộ. Ở trên đó, một đạo lờ mờ bóng dáng hiện lên, mấy có thể nói là đại hóa thân của đạo, trấn áp vạn cổ thanh thiên. Hắn quá mơ hồ, căn bản không thấy rõ. Vương Đằng tâm thần đều động, trong cơ thể huyết khí tự phát dâng trào mà lên, ngưng thần đối lập, như đối một vị bất hủ cổ thần, uy thế nồng nặc trên đạo đài. Bóng người mơ hồ chu vi chư đạo cộng hưởng, thiên âm rung tai, như là một vị đạo tổ đang giảng thiên địa đạo, giải thích trường sinh bất hủ bí mật, Linh bảo Thiên Tôn đạo đài, đây là đã từng dấu vết của hắn ở hiện ra sao? Vương Đăng tự nói, hắn đến dường như xúc động rồi cái gì bình thường bóng người mơ hồ kia miệng tụng chân kinh. Đạo âm không dứt, ở trong thiên địa nổ vang, giải thích chư thiên bất biến diệu lý, để người thay đổi sắc mặt, dần dần say mê, này tụng niệm, là ta chỗ khai sáng kinh văn. Vương Đăng chân mày cau lại, này không có đạo lý. Hắn lấy tiên thiên ngũ thái lập ý khai sáng kinh văn. Bản thân đều chưa từng viên mãn, lại làm sao có khả năng trên thế gian truyền lưu, làm người biết. Một lát sau, hắn tâm thần chìm đắm trong đó vừa mới hiểu ra, người này tụng chính là một luồng không rõ ràng đại đạo chân nghĩa. Để mỗi người đều trong lòng sinh ra ý nghĩ, ngộ từng người pháp, này thật là không bình thường thủ đoạn, xưng là nghịch thiên cũng không quá đáng, tuyệt đối là đạo hạnh cao thâm đến cực hạn thể hiện. Không phải vậy làm sao có thể như vậy? Nơi này từng là Linh Bảo Thiên Tôn ngộ đạo chi địa. Lưu lại hắn không thể xóa nhòa đạo ngân. Ở Vương Đăng đến lúc bị xúc động hiện ra, cho người lấy dẫn dắt thực sự là khó được tạo hóa. Nếu như có thể ngày đêm lắng nghe, không nói được cũng có thể có lớn lao dẫn dắt. Hắn ánh mắt lấp lóe, nhìn kỹ phía kia cổ xưa đạo đài. Trong lòng dâng lên một ý nghĩ, trong tay vạn ngàn sợi hỗn độn hào quang buông xuống. Như tơ như chiều, như là một mảnh biển lớn đang dâng trào. Ngưng tụ ra một thanh thâm trầm phủ ảnh ầm ầm ầm. Một luồng khủng bố cực đạo khí thế xuyên phá trời cao. Vạn đạo hỗn độn thần lôi cùng vang lên, che kín bầu trời, nổ vang tinh vũ tiêu tán gợn sóng liền nát sao lớn. Như là một tôn cổ xưa vô thượng đế giả đang thức tỉnh, muốn phá diệt tất cả. Vương Đăng nắm chiến phủ chậm rãi hạ xuống, tiêu tốn một canh giờ mới miễn cưỡng đem tòa đạo đài cổ xưa này dẫn dắt vào đế binh nội bộ bên trong tiểu thế giới, suýt nữa đưa tới tinh vũ nơi sâu xa đại thánh sinh linh Linh Bảo Thiên Tôn khổ hài. Ngược lại cái vấn đề tiến hành thôi diễn e sợ phải hao phí chút thời gian. Nửa ngày, hắn đứng lặng trước tấm bia đá, đế tỷ treo cao ở bên cạnh, thần ngân tử kim dẫn dắt đến tảng lớn Linh Bảo Thiên Tôn lưu lại đạo ngân. Mơ hồ có một mảnh huyền diệu kinh văn đang ngưng tụ. Vương Đăng không nói, vận chuyển mở hầu như chưa từng dùng qua bí chữ, sổ thôi diễn. Lấy bí chữ tiền, phối hợp, mi tâm tỏa ra mở ra sán lạn năm màu thần hy. Như là có chư thiên ở xoay chuyển chiếu rọi mờ từng bước cổ xưa huyền bí hình ảnh. Đạo đức thiên tôn lưu lại bí chữ, sổ không thể nghi ngờ là huyền diệu. Cùng bí chữ tiền, phối hợp có nghịch thiên công hiệu cấu kết thần ngân tử kim dẫn dắt đến đạo ngân. Chậm rãi thôi diễn Linh Bảo Thiên Tôn khổ hải vị trí phương vị một năm sau. Không biết bao nhiêu bên ngoài vạn dặm trong một chỗ hư không truyền xảy ra chút điểm sóng lớn. Thanh âm bị Vương Đăng thôi diễn mà ra, mở. Hầu như là trong phút chốc, 206 khối xương rồng cấu kết linh đài tinh đồ cùng vang lên. Vương Đăng chiến lực cất cao đến mức tận cùng, đi vào lĩnh vực thần cấm. Quanh thân bốc hơi lên cao vạn trượng hỗn độn quang khí diễm. Dường như một đoàn thần hỏa đang thiêu đốt bốn phía tinh vũ bị xung vỡ. Kéo dài mở lít nha lít nhít như mạng nhện kẽ nứt. Dung động không ngớt, hắn quyền động vô song. Sức mạnh kinh khủng trực tiếp đem một điểm kia nứt toác. Hư không chôn vùi, ánh sao nổ tung, thôi diễn ra lối vào trực tiếp bị xé toạc ra. Xuất hiện đường nối rào kéo kéo. Hầu như trong nháy mắt, hắn liền nghe đến thanh âm của sóng biển. Bao phủ trời cao, phảng phất đang đối mặt một mảnh vô tận đại dương. Đây là từ lỗ hổng kia bên trong phát ra. Có từng trận bàng bạc gợn sóng truyền đến. Bạch, chỉ trong nháy mắt, hắn liền vung tay lên, đem Tử Ngọc Kỳ Lân cùng Cửu Vĩ Long Ngạc mang theo. Hóa thành một vệt sáng đi vào trong đó, nhìn thấy từng cơn sóng lớn bao la. Mênh mông vô ngần đại dương, như là đi đến vũ trụ phần cuối. Nơi này là bản nguyên nhất thiên địa hài. Có thể cùng tinh vực khá lớn nhỏ, có từng viên một ngôi sao ở trong biển chìm nổi. Cảnh tượng như thế này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Giữa bầu trời có rất nhiều sao lớn chuyển động, có rơi vào trong biển, sẽ gây nên cao 10 vạn dặm sóng lớn, khủng bố ngập trời. Đây chính là Cổ Thiên Tôn Khổ Hải sao? Dĩ nhiên có bực này rộng rãi cảnh tượng. Vùng biển này có thể nuốt ngôi sao? So với thần thoại cổ vực đều không nhỏ. Tử Ngọc Kỳ Lân hít vào một ngụm khí lạnh. Không hổ là thời đại thần thoại thành đạo giả. Uy năng khó có thể phỏng đoán, không ngừng. Vùng biển này nước biến thành màu đen. Ở trong lại có bộ phận thái âm chi tinh. Ẩn chứa ở trong khổ hài. Cửu Vĩ Long Ngạc cũng là ở hô khẽ. Cảm ứng được thứ không tầm thường trong khổ hải này, thái âm chi tinh nên là trong khổ hải tử khí. Trầm ngưng biến thành, có thể tịch diệt vạn linh, vùng biển này nước có thể áp chế tu sĩ một thân tu vi. Trên bầu trời còn có cấm chế, ngự không muốn tiêu hao đại lượng sức mạnh. Vương Đằng hơi nhíu mày, cảm ứng được một chút không giống bình thường, hắn hơi trầm ngâm. Từ loạn cổ chiến phủ bên trong thả ra đạo đài của Linh Bảo Thiên Tôn dẫn Tử Ngọc Kỳ Lân cùng Cửu Vĩ Long Ngạc ngồi xếp bằng lên, coi đây là căn cứ vượt qua khổ hải một cách không ngờ. Đạo đài cùng nơi này đặc biệt phù hợp, ở Vương Đằng thôi thúc dưới theo gió vượt sóng, trong giây lát liền đi vào nơi sâu xa vo ve. Đế tỷ đặc biệt sáng sủa, bên trong thần ngân tử kim cấu kết đạo ngân. Đã đan dệt ra bộ phận huyền ảo kinh văn hùng vĩ thâm thúy. Là Linh Bảo Thiên Tôn chỗ lưu vượt qua 10 vạn dặm. Xa xa trong nước biển màu đen bỗng có một tia sáng tím ở nước biển nơi sâu xa lấp lóe. Dần dần nổi lên mặt nước. Đó là một bộ thi thể. Cũng không biết chết đi bao nhiêu vạn năm. Tử quang là nó trong cơ thể dòng máu lóe ra. Cực kỳ khủng bố. Hắn nằm ngang ở mặt biển trôi nổi mà qua. Vương Đằng khẽ ồ lên, một hồi đứng lên, bộ thi thể kia dĩ nhiên là một tôn bá thể, ít nhất chết đi mấy chục ngàn năm, vắng lặng ở chỗ này tăng. Chợt, bá huyết kia thi thể đóng chặt con mắt mở một cái khe. Có kinh thiên động địa tử quang phun ra, giống như bá vương thể chất. Tử Ngọc Kỳ Lân thân thể căng thẳng, cảm nhận được cỗ kia bao phủ trên trời dưới đất bá đạo khí thế. Hắn rất quen thuộc ở nhân tộc cổ lộ ải thứ 50 cùng Vương Đằng quyết đấu vị kia hồn chiến liền. Là thể chất như thế vo ve. Sinh vu nguyên thủy chi tiên. Không động chi trung. Thiên địa vị căn. Nhật nguyệt vị quang. U u minh minh. Vô tổ vô tông. Linh văn yểm ái. Xạ tồn xạ vong. Nhị nhi đãi chi lấy phân. Thái dương đãi chi sáng sủa. Dường như nhận ngã lực lượng nào đó dẫn dắt bình thường. Từ bọn họ cưỡi trên đạo đài bắn ra huyền diệu đại đạo luân âm đạo ngân của Linh Bảo Thiên Tôn lần. Thứ hai thức tỉnh, hiển hóa ra bóng người mơ hồ. Toàn bộ khổ hải đều khuấy động lên. Vạn ngàn đạo thần hy đến chầu bao phủ kín nơi này. Một mảnh sán lạn tôn kia bá thể thi thể khẽ run lên. Cảm nhận được cỗ này khí thế chỉ dừng lại mấy tức. Con người liền lần thứ hai khép kín. Tử quang trừ khử. Hắn lẳng lặng bay đi, càng ngày càng xa. Vương Đằng trong cơ thể lao nhanh huyết khí chậm rãi lắng lại. Hắn vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Đó là một bộ đại thánh đỉnh phong bá thể để lại thi thể. Rất là mạnh mẽ, nếu là ra tay, tất nhiên trời long đất lở, sau đó bọn họ lại phiêu bạt mấy ngày. Đi đến biển lớn trung tâm, có một luồng chí cường chí thánh chí thần tinh khí chảy xuôi. Như tiên huy ở bốc hơi, với trong biển chảy cuồn cuộn, cách rất xa cũng làm người ta cả người lỗ chân lông thư giãn. Trung tâm biển, có một luồng to lớn nguồn suối, đối lập với mênh mông khổ hải tới nói là nguồn suối. Nhưng là đối với mọi người mà nói so với chân chính biển hồ đều to lớn. Nó từ đáy biển nơi sâu xa sông tới, thần thánh an lành, tràn ngập trắng nõn hào quang. Chuyện này quả là chính là chân chính tiên lực, để người có một loại muốn thoát xác phi thăng cảm giác. Quá mức sán lạn, dị thường an lành, chí thần chí thánh, dường như tiên vực xương mai thần dịch đang cuộn trào. Không gì sánh được óng ánh, sinh cơ bừng bừng, thiên tôn mệnh tuyên, vậy cũng là một chỗ vô thượng bảo địa rồi. Vương Đằng cất bước đi tới, cả người gân cốt đều bị chí cường sinh mệnh tinh khí chỗ bổ dưỡng. Tinh khí thần tam bảo quy nhất êm dịu hắn ở trên đảo thăm dò 3 ngày. Phát hiện 9 khẩu mệnh tuyên. Cuối cùng 1 khẩu đặc biệt bất phàm. Nó ở vào ở trung tâm nhất. Bị cái khác 8 khẩu mệnh tuyên vờn quanh khu vực cũng bao la nhất. vô biên vô ngần, thần quang óng ánh, để nhật nguyệt đều âm u vô sắc. Cái khác tám khẩu là suối, mà nơi này nhưng có thể xưng là mệnh hài, rộng lớn mà óng ánh, tiên khí từng sợi bốc hơi mà lên. Các ngươi từ đi tu hành đi, ta muốn ở đây tìm hiểu một phen. Vương Đằng vung vung tay, đệ tử Ngọc Kỳ Lân cùng Cửu Vĩ Long Ngạc từng người tìm nơi địa giới tu hành mà chính hắn lại là thử nghiệm đi vào trong mệnh tuyền. Tăng cao tu vi sau nên đi tham chiến bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,